Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đêm tối đua tốc độ. Tống Thiên Vũ cố nén trong lòng tức giận, khẽ cười nói, ta là Hàn Yên bằng hữu, ta đến nơi đây là có chút lời nói muốn theo ngươi nói chuyện, thật sao? Ta có thể không nhớ rõ Hàn Yên có ngươi dạng này bằng hữu. Lam Phong chậm rãi bỏ đao trong tay xuống, xiên, ngươi đi đi. Ta đối nam nhân không hứng thú. Tống Thiên Vũ sắc mặt vô biên âm trầm. Hắn chủ động đi tới theo Lam Phong bắt chuyện đã là rất cho hắn mặt mũi. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà không biết tốt xấu. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần, ha ha. Ta người này lớn nhất không thích người khác cho ta mặt. Lam Phong vừa cười vừa nói. Lập tức chuyện đã truyền. Bởi vì luôn luôn đều là ta cho người khác mặt. Nói đi, người muốn nói chuyện gì? Không biết bằng hữu ngươi theo Hàn Yên là quan hệ như thế nào? Tống Thiên Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong chậm rãi hỏi thăm. Hàn Yên là lão bà của ta. Người nói ta cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Lam Phong một mặt phẫn nộ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Làm gì? Người muốn đánh lão bà của ta chủ ý? Cho ta đội nón xanh. Cái gì? Hàn Yên là lão bà ngươi? Nghe được Lam Phong lời nói, Tống Thiên Vũ toàn bộ giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua Hàn Yên giao du bạn trai. Nàng làm sao có thể là lão bà ngươi? Tiểu tử, người đùa bỡn ta. Tống Thiên Vũ sắc mặt tại lúc này hoàn toàn âm trầm. Ta cũng không rảnh rỗi đùa nghịch ngươi, Lam Phong lạnh nhạt nói xong. Hắn liền phối hợp ăn Trường Phong kiến thức. Lên đồ, vật đến, làm phiền ngươi chớ đứng ở chỗ này bên trong. Ảnh hưởng đến ta ăn cơm khẩu vị, Lam Phong lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi có gan, ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất cách Hàn Yên xa một chút. Nếu không lời nói, Tống Thiên Vũ một mặt uy hiếp nói, phục vụ viên. Bảo an các ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả khất cái đều bỏ vào đến? Hơn nữa còn đứng tại bên cạnh ta một mực nhìn lấy ta ăn cơm. Ảnh hưởng nghiêm trọng ta khẩu vị, hắn lời còn chưa nói hết. Lam Phong liền lớn tiếng hô kêu lên, vừa nghe đến có khất cái. Số lớn bảo an theo phục vụ viên liền xông lại. Bọn họ nơi này là tuyệt không cho phép khất cái tiến vào. Giá cao như thế địa phương làm sao có thể cho phép có khất cái? Ngài khỏe chứ? Tôn kính khách nhân, xin hỏi khất cái ở đâu? Mọi người bốn phía nhìn sang, cũng không có phát hiện khất cái thân ảnh. Thanh âm cung kính từ quản đốc trong miệng truyền ra, khất cái liền đứng ở chỗ này. Ảnh hưởng ta khẩu vị, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Lam Phong chỉ một bên. Tống Thiên Vũ tức giận nói ra, bị Lam Phong như thế nhất chỉ. Tống Thiên Vũ mới phản ứng được, cả khuôn mặt đều bị tức đến đỏ bừng. Cái này đáng chết ra hỏa vậy mà nói mình là khất cái. Nghe được Lam Phong lời nói, lại xem hắn bên cạnh đứng đấy Tống Thiên Vũ, quản đốc trên mặt thì là lộ ra vẻ làm khó. Đối Lam Phong giải thích nói, tiên sinh, không có ý tứ, có thể là ngươi hiểu lầm, hắn không phải khất cái, cũng là chúng ta nơi này khách nhân. Hả? Thật sao? Ta còn tưởng rằng hắn là khất cái đâu. Lam Phong vừa cười vừa nói. Chuyện lại là lần nữa nhất truyền. Đã hắn không phải khất cái, như vậy hắn cũng là biến thái. Ngươi gặp qua một cái nam ưa thích đứng tại người khác bên cạnh vừa nhìn hắn ăn cơm không? Cái này tiên sinh, quản đốc đau cả đầu, vội vàng nói, có lẽ vị tiên sinh này đứng ở chỗ này là đang chờ người, chờ người. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, nhưng là ta càng thêm cảm thấy hắn là biến thái, bất quá. Đã hắn như thế ưa thích đứng ở chỗ này nhìn ta ăn cơm, vậy ta liền miễn vì khó địa để hắn đứng ở chỗ này đi. Lam Phong lộ ra rất là hào phóng tùy ý nói. Dù sao đầu năm nay biến thái cũng thấy nhiều, cũng không kém cái này một cái. Hô. Nghe được Lam Phong lời nói, quản đốc thật dài địa thư một hơi. Lấy nàng kiến thức tự nhiên là nhìn ra được hai người đều là khí chất phi phàm hạng người. Cố ý tại đấu khí, cũng không phải nàng có thể trêu chọc được đến tồn tại. Đối Tống Thiên Vũ áy náy cười một tiếng, vội vàng dẫn mọi người rời đi. Tống Thiên Vũ sắc mặt trực tiếp bị Lam Phong lời nói tức giận đến đỏ bừng, chính mình cao quý như vậy thân phận lại bị nói thành là khất cái. Biến thái, cái này đáng chết hỗn đản, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Tống Thiên Vũ vung câu tiếp theo ngoan thoại, trực tiếp quay người rời đi nơi xa. Từ nhà vệ sinh trở về, Tô Hàn Yên xa xa nhìn lấy một màn này, nhíu mày, sau đó cất bước hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến. Ngươi xem như trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem ta vung ở chỗ này đây. Nhìn lấy đi tới Tô Hàn Yên, Lam Phong cười nhẹ nói đạo. Tô Hàn Yên nhìn cũng không nhìn Lam Phong liếc một chút, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, nhìn phương xa xanh biếc đại hải, rảnh đến có chút địa ưu nhã theo hưởng thụ, còn có buông lỏng, xem ra nàng thật rất ưa thích biển. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này một mặt hưởng thụ biểu lộ, Lam Phong trong lòng âm thầm nói ra. Nửa giờ sau, Tô Hàn Yên thu hồi ánh mắt, nhìn Lam Phong liếc một chút, lạnh lùng nói, ăn được sao? Ăn được liền đi đi thôi. Không đợi Lam Phong trả lời, Tô Hàn Yên trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài bước đi. Nữ nhân này, Lam Phong lắc đầu, theo sát mà lên một bên quan cảnh đài bên trên. Tống Thiên Vũ lạnh lùng nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Đi ra gai cũng tư cơ đại tửu điếm, sắc trời đã tối, toàn bộ Tô Hải thành phố đều bao phủ ở trong màn đêm. Đèn đuốc sáng trưng, Tô Hàn Yên theo Lam Phong cũng không có đi dạo, mà chính là trực tiếp ngồi lên Rolls Royce Phantom, xa thúc. Qua biệt thự số 3, Tô Hàn Yên ngồi ở hàng sau bên trên, đối tài xế Vương Viễn từ tốn nói, tốt, tiểu thư. Vương Viễn gật gật đầu, xe phát động, thẳng đến phương xa mà đi. Trên đường đi, ai cũng không nói gì. Tô Hàn Yên bên cạnh, Lam Phong nhìn về phía trước kính chiếu hậu, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Sau đó Lam Phong trực tiếp lật đến ghế lái phụ vị bên trên. Xa thúc, để cho ta tới mở đi, chúng ta bị theo dõi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên theo Vương Viễn đồng thời giật mình. Xa thúc, ngươi xem một chút kính chiếu hậu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện từ chúng ta rời đi Khải Tân Tư Cơ, trên đường ngươi đổi 3 lần nói, đằng sau này 2 chiếc hắc sắc Audi đều một mực đi theo a? Lam Phong lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Vương Viễn cả người thì là giật mình. Hắn cũng phát giác được này 2 chiếc hắc sắc Audi, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này nghe Lam Phong một nhắc nhở như vậy, nhất thời tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn Yên. Nhìn thấy Tô Hàn Yên sau khi gật đầu, Vương Viễn hít sâu một hơi, xe liền giao cho ngươi, làm ơn tất cam đoan tiểu thư an toàn. Lam Phong gật gật đầu, hai người trong nháy mắt trao đổi chỗ ngồi, ngồi vững vàng. Hàn Yên đem dây an toàn buộc lên, tuy nhiên rất không muốn nghe Lam Phong lời nói, nhưng là Tô Hàn Yên vẫn là gật gật đầu đem dây an toàn buộc lên. Oanh, tại Tô Hàn Yên vừa đem dây an toàn hệ trong nháy mắt, Lam Phong bàn chân đạp mạnh cần ga, tay kéo biến tốc khí, động cơ phát ra chói tai oanh minh, Rolls Royce Phantom tốc độ trong lúc đó đề bạt, như là rời dây cung tiễn đồng dạng biêu bắn mà ra. Đại lượng đuôi khói từ ống bô xe bài xuất, Rolls Royce Phantom lấy cực nhanh tốc độ tại trên đường cái lao vụt, tại nó hậu phương, hai chiếc hắc sắc Audi chăm chú với ai, gắt gao đưa nó cắn. Vương Viễn cúi đầu nhìn xem một bên tốc độ xe, sắc mặt biến hóa. Giờ phút này Rolls Royce Phantom tốc độ đã bị Lam Phong tăng lên tới đường cao tốc tối cao vận tốc 120.000 mét mỗi giờ, cắn đến thẳng gấp mà. Lam Phong nhìn một chút kính chiếu hậu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đem tay lái bỗng nhiên hất lên, bánh xe cùng mặt đất ma sát, phát ra chói tai nhưng lại làm cho người thanh âm hưng phấn. Xe tiến lên lộ tuyến đột nhiên cải biến, đây là qua đường cao tốc phương hướng. Vương Viễn nhìn lấy bốn phía cấp tốc biến hóa cảnh sắc, thấp giọng nói, không sai. Tuy nhiên có thể vứt bỏ bọn họ, nhưng là bị người truy cảm giác rất khó chịu. Dù sao cũng phải để bọn hắn nỗ lực một chút đại giới. Lam Phong như là đổi một người khác, Lạnh lùng nói, oanh, động cơ phát ra một trận chói tai oanh minh. Rolls-Royce Phantom trực tiếp xông lên đường cao tốc. Vận tốc trong nháy mắt tăng lên tới 106, lão đại. Gia hỏa kia tăng tốc cao hơn nhanh. Làm sao bây giờ? Trên xe Audi, một tên tẩy và nhuộm lấy gần như sợi lông vàng nam tử đối bộ đàm nói ra, truy. Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm lạnh như băng. Tại Ninh Hải tốc độ cao cái thứ nhất đường rẽ chặn đứng nó, hai chiếc Audi như là hai đạo tia. Sáng màu đen, thẳng đến phía trước mà đi, thật đúng là dám cùng lên đến. Từ kính chiếu hậu nhìn lấy đằng sau đuổi theo hai chiếc Audi. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một chân chân ga dẫm lên, tốc độ xe lại lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn có đột phá 200 dấu hiệu. Hàn Phong tại thân xe hai bên gào thét trong xe, Vương Viễn nhìn lấy khi đó nhanh biểu, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, Tô Hàn Yên vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Trên mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, giống như đang trầm tư toàn lực gia tốc. Nhìn về phía trước Rolls-Royce Phantom, Audi bộ đàm bên trong, vang lên lạnh lùng thanh âm Rolls-Royce Phantom một đường trực hành. Nhìn về phía trước như ẩn như hiện đường rẽ giao lộ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. 200 mã không sai biệt lắm liền là các ngươi cực hạn A. Tiếp xuống oanh chân nhấn ga, tay kéo đổi tốc độ cán. Rolls-Royce Phantom đuôi khói quản phun ra hai đạo hỏa diễm. Nhanh chóng kéo ra hai chiếc hắc sắc Audi khoảng cách, xông vào phía trước đường rẽ, hỗn đàn. Trong xe Audi phát ra tiếng gầm gừ tức giận, điên cuồng địa tăng tốc 5, 4, 1. Lam Phong ở trong lòng đếm thầm, tay phải thao túng đổi tốc độ cán không ngừng mà hàng hồ sơ đổi tốc độ. Chân phanh xe, tại xe tới gần phía trước đường rẽ nháy mắt, Rolls-Royce Phantom một cái xinh đẹp vung đuôi. Trực tiếp nằm ngang ở tiến vào khúc ngoặt miệng chính giữa. Dừng lại Lam Phong ngồi ở trong xe. Lạnh lùng nhìn lấy đằng sau hai chiếc đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất vọt tới hắc sắc Audi. Hỗn đản, trong xe Audi truyền ra phẫn nộ hoảng sợ thét lên thanh âm phanh phanh, sau một khắc. Hai tiếng cự đại tiếng nổ vang vọng tại phía trước đường rẽ bên trong ầm ầm, ngay sau đó là hai. Tiếng cự đại tiếng nổ Rolls-Royce Phantom bên trong. Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy đường rẽ bên trong phát sinh nổ tung hai chiếc hắc sắc Audi. Tay lái, chân nhấn ga, thẳng đến phương xa mà đi, có thể nói hai chiếc hắc sắc Audi phát sinh lật nghiêng sau cùng nổ tung. Đều là Lam Phong một tay tạo thành. Hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt. Bao quát hai tên người điều khiển thao tác cùng phản ứng đều nằm trong dự liệu của hắn. Đầu tiên hắn chế tạo ra chạy trốn giả tưởng. Xông lên xong làn xe đường cao tốc, lần hắn liên tục mấy lần tăng tốc đều có nhất định là tính thời gian tê liệt đối phương ý thức. Sau đó một lần cuối cùng cố ý cho đối phương chế tạo ra bọn họ sắp đào thoát giả tưởng. Làm cho đối phương không thể không lần nữa tăng tốc ngay sau đó tại sắp tiến vào khúc ngoặt nháy mắt. Lam Phong bằng vào đặc biệt kỹ thuật lái xe trong nháy mắt để tốc độ cao lao vụt Rolls-Royce. Phantom dừng lại. Đồng thời chuẩn xác không sai lầm nằm ngang ở tiến vào khúc ngoặt miệng chính giữa. Ngăn trở bọn họ đường đi đồng thời. Cũng ngăn trở bọn họ tầm mắt. Đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa dừng xe. Bối rối phía dưới vội vàng giảm tốc độ phanh xe. Có thể là căn bản liền không kịp. Lại sợ theo Lam Phong bọn họ đụng vào. Cuống quýt địa treo lên tay lái. Cho nên trực tiếp đâm vào tiến vào khúc ngoặt miệng trên hàng rào phát sinh lật nghiêng nổ tung. Theo Lam Phong kế hoạch trong dự liệu giống như đúc mà lại. Đoạn đường này theo tới Lam Phong điều khiển Rolls-Royce Phantom vẫn luôn là chạy tại đường cái. Phân đạo dây chính giữa, Hàn Yên muội tử. Thế nào? Kaka kỹ thuật lái xe không tệ à? Lam Phong thông qua trong xe kính chiếu hậu. Nhìn qua này trầm mặc Tô Hàn Yên. Vì sinh động dưới bầu không khí, nhịn không được trêu chọc nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.